lại lập tức đem bọn họ phong tỏa ở sơn mạch phạm vi bên trong. Trên không vô số ánh sáng màu xám kéo dài thu hẹp. Sau lưng kinh khủng hấp lực, cũng kéo lấy bọn họ không ngừng lui lại. Càng ngày càng tiếp cận vô để động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hư không tiết điểm làm sao sẽ đột nhiên bộc phát? Kiếm vô song sắc mặt kinh hãi. Ta lại cảm thấy Loan Hùng lực lượng ba động. Xem ra là hắn dẫn động hư không tiết điểm. Cái này hẳn là hư không thánh điển uy lực. Bộ này công pháp quả nhiên lợi hại. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng trọng. Toàn lực thôi động pháp tắc linh lực. Chống cự hậu phương truyền đến hấp lực. Nhưng là đáng tiếc. Hắn tu vi hiển nhiên không đủ. Coi như toàn lực vận chuyển pháp tắc linh lực. Cũng căn bản không cách nào chống cự hấp lực. Chỉ là hơi kéo chậm bản thân tốc độ mà thôi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nếu như bị hút vào hư không tiết điểm. Chúng ta căn bản kiên trì không được bao lâu. Cũng sẽ bị tiêu tan sạch. Kiếm vô song khẩn trương hỏi. Lúc này hai người cự ly vô để động càng ngày càng gần. Mắt thấy liền bị hút đi vào. Tô Hạo Thần đột nhiên một phát bắt được kiếm vô song bả vai. Cường đại pháp tắc linh lực trực tiếp quán chú đi vào. Cầm giữ kiếm vô song thân thể. Hạo Thần, ngươi làm cái gì? Kiếm vô song trừng to mắt. Hư không tiết điểm hấp lực quá mạnh. Hay chúng ta muốn đồng thời ra ngoài căn bản không có khả năng. Nếu là dạng này, vậy liền dứt khoát hy sinh một người. Nhường một người khác ra ngoài. Tô Hạo Thần đem thiên địa lô triệu hoán tới. Đặt ở mình và kiếm vô song thân thể trung gian. Chuẩn bị xong. Đợi chút nữa ta sẽ toàn lực bộc phát thiên địa lô lực lượng. Mượn nhờ thân thể ta đem ngươi đánh ra ngoài. Ngươi nhất định muốn sống sót. Không muốn. Hạo Thần. Nhanh dừng tay. Kiếm vô song kinh hãi. Đã có biện pháp rời đi. Nên là ngươi lao ra. Người thiên phú tu luyện xa xa vượt qua ta. Tương lai nhất định có thể cho Thánh Khư Minh ở Thanh Nguyên Phủ Châu đặt chân. Tuyệt đối không nên vì cứu ta bản thân chết mất. Có nghe hay không? Ha ha, đừng nói nữa. Vô song tiền bối, nhớ kỹ nhất định muốn sống sót. Tô Hạo Thần bình tĩnh cười một tiếng. Pháp tắc linh lực đột nhiên quán chú vào thiên địa lô. Lớn cỡ bàn tay lô thể nội. Tức khắc bộc phát ra kinh người lực lượng. Cỗ này lực lượng 10 phần nhu hòa. Nhưng lại thế không thể đỡ. Thế mà trực tiếp đem kiếm vô song đẩy ra. Chớp mắt liền thoát ly hấp lực phạm vi. Nhưng cùng lúc đó, Tô Hạo Thần lại bị lực lượng thôi động. Tăng tốc bắn về phía vô để động. Hắn vẫy tay. Thiên địa lô liền trở về thức hải. Tiếp lấy thân thể tại sức hút lôi kéo phía dưới. Rốt cục lọt vào không đáy động bên trong. Ha ha a, tiểu tử, lần này bản tôn nhìn ngươi còn không chết. Đột nhiên một cái thanh âm ở bên tai vang lên. Loan Hùng, Tô Hạo Thần sắc mặt biến đổi. Thân làm nhất châu phủ tôn. Thế mà ở dưới phía sau tay. Ngươi thật đúng là đủ cần thể diện. Hừ, tiểu tử, ngươi không cần đến kích ta. Chiêu này đối bản tôn vô dụng. Loan Hùng 10 phần đắc ý. Tiểu tử, coi như ngươi thiên phú tu luyện siêu tuyệt lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn chết ở trong tay bản tôn. Đây chính là cùng bản tôn đối đầu hạ tràng. Bất quá ngươi yên tâm. Không cần bao lâu, bản tôn liền sẽ để toàn bộ Thánh Khư Minh người cho ngươi chôn cùng. Ha ha ha ha, ngươi có thể an tâm đi chết. Cuồng tiếu, lại là một cỗ cường đại lực lượng đánh tới. Hung hăng đánh vào Tô Hạo Thần trên người. Đem hắn trực tiếp tiến đụng vào không đáy động chỗ sâu. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/daiim-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.